Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1117 đưa ngươi một cái hắc oa. Chương 1117 đại ly bàn tay vừa nhấc. Võ đạo trường mâu, võ đạo chân ý chi công, vứt bắn, hùng sư so với phi lang nhưng lợi hại qua, thân thể lù lù một bên, đem chính mình đầu tránh đi này một mâu. Nhưng là, bị đâm vào phần eo. Ngào ô, hai cánh lục hỏa hùng sư bị một mâu đâm vào trên mặt đất. Lục hỏa gào thét, lúc đó, phía sau Phong Thiếu Linh lao tới. Giơ tay đó là kết ấn. Phong Vương sách, Phong Vương giống. Phong, ở hắn bên người vặn vẹo rít gào. Lốc xoáy tương đương, lốc xoáy cấp tốc vận chuyển chung. Khuếch trương, giống như một cái to lớn loa. Ở Phong Thiếu Linh miệng một chương lúc sau, ngẩng tương đương Phong Vương giống. Xôn xao tương đương chín quận chiến lực. Cường hãn Phong Vương sách công kích phương thức trên mặt đất trọng thương hùng sư nháy mắt. Bạo liệt, mà bay lang gì đó cũng bạo lại bạo. Chớp mắt đó là bạo giết 1/3 linh hỏa mãnh thú. Sái lạc từng đoàn linh hỏa thi thể, mà ở như vậy khủng bố âm công chung, đại ly động. Bay nhanh đến nhặt này đó linh hỏa xác chết, bắt giữ đến chiến đấu hình ảnh quan chiến minh đế đám. Người, hình ảnh này như thế nào như vậy quỷ dị, là hán tử kia, nàng thế nhưng đấu thượng Phong Thiếu Linh, này thật đúng là, Phong Vương nhất tộc người xem đến tâm tác. Này không thích hợp a, chỗ nào toát ra như vậy cái lăng đầu thanh. Thế nhưng không sợ Phong Vương giống như vậy âm công tương đương mắt thấy một cái liều mạng tế ra cường đại âm. Công, một cái bay nhanh đến ở âm công trung nhặt linh hỏa thi thể, minh đế bọn họ đều cảm thấy Phong Tam. Thiếu phỏng chừng đến điên, đích xác. Phong Thiếu Linh thật là muốn điên rồi. Phong Vương sách phong hệ công kích không ngừng phát ra. Quanh thân linh hỏa bị ương cập cá trong chậu. Kêu thảm thiết liên tục, thường thường có linh hỏa thi thể từ trên cao rơi xuống. Cũng có linh hỏa mãnh thú bởi vì hoảng sợ mà bay ra. Vừa lúc bị phía dưới tạ lệ đám người nhìn đến, mặt trên có người ở đoạt xích bích quả. Mau, tảng lớn cao thủ nhanh chóng tới gần, 6.000 mễ. 7.000 mễ, phong pháp sắc bén. Đại ly lại là chặn. Tất cả đều chặn. Này đó phong pháp căn bản phá không khai nàng bản thể phòng ngự. Chứng đau, Phong Thiếu Linh khó có thể tin. Sát khí càng thịnh, ra tay càng thêm không lưu tình, bất quá, không sai biệt lắm, đại ly bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe. Thân hình đột nhiên mạn gỡ mìn quăng, bạo. Tốc độ nổ tung, một cái chớp mắt khủng bố tốc độ. Chớp mắt tới rồi trước mắt, Phong Thiếu Linh trừng lớn mắt, đào quang kiếm ảnh so bất quá này một cái. Chớp mắt ảnh, nháy mắt tránh đi sở hữu phong pháp quỹ đạo. Yêu giống nhau. Tốc độ này, đưa ngươi đệ tam quyền. Một quyền. Oanh. Phong Thiếu Linh mặt bị một quyền bao trùm. Sau đó, oanh. Bị đánh bay đi ra ngoài một cái hô hấp. Phía dưới chân vẽ ra tàn ảnh đại ly thân hình xoay tròn. Bắt lấy bên cạnh một đầu lục hỏa phi hổ cái trán lông tơ. Phi hổ bạo nộ. Cả người lục hỏa một bạo trướng. Nhưng là một con nho nhỏ trường mâu chống nó cổ, đại ly đã một cái xoay người. Hai chân vượt qua nó trên eo. Một bàn tay nắm trường mâu. Một bàn tay bắt lấy đầu của nó, một nắm lôi kéo. Đi, dầm, ngang nhiên túm phi hổ tung ra trời cao. Giờ phút này, nàng thân hình nháy mắt che giấu vô hình. Chợt vừa thấy đó là một đầu lục hỏa phi hổ nếu như hắn linh hỏa giống nhau rơi xuống dưới. Tạ lệ đám người thấy được, nhưng là không để bụng, chỉ là một đám sốt ruột thập phần đến nhằm phía trên, bất quá, dầm. Kia đầu lục hỏa phi hổ ở cao tốc rơi xuống là lúc bỗng nhiên hai cánh mở ra. Dầm, ở 7.000 mễ trời cao bay lên, xoát, ở trời cao lấy đường parabol phương thức phi hành, Túc Ly nhìn thoáng qua. Âm thầm kỳ quái, này đầu linh hỏa mãnh hổ phi hành tốc độ rất chậm a. Trọng thương, bất quá ai sẽ để ý này đầu linh hỏa hổ đâu. Trọng điểm là xích bích quả. Đáng chết, làm nàng chạy thoát. Phong Thiếu Linh nghiến răng nghiến lợi. Nhìn kia đầu lục hỏa phi hổ lấy cồng kềnh tư thái bay về phía phương xa, đuổi không kịp. trừ phi là hắn cũng bắt lấy một đầu linh hỏa mãnh thú bay ra đi, nói làm liền làm. Phong Thiếu Linh vừa định bắt lấy một đầu linh hỏa phi sư, Tạ Lệ đám người lên đây. Đánh một cái đối mặt. Ha ha, ánh mắt có thể đạt được. Cái kia cửa động bên trong thình lình có oai đảo một mảnh xích bích thụ. Mặt trên còn có hùng hậu phong đao chi khí, hơn nữa Phong Thiếu Linh liền ở chỗ này. Quanh thân là hắn đánh tan một tảng lớn linh hỏa thi thể, người nói. Tạ Lệ đám người nghĩ như thế nào? Phong Thiếu Linh bị vây quanh. Ha ha, giao ra ngươi xích bích quả tới. Trước mắt người không ít. Tạ Lệ, hứa một đao. Hóa cốt long từ từ tảng lớn đều không yếu. Huống chi còn có Hạ Hầu Đôn đám người, còn có một cái ma cung Hoắc Giang Ly, này nhóm người một đám. Thực lực không phải là nhỏ. Sau lưng thế lực khổng lồ, cũng không sẽ bởi vì phong vương uy thế mà tránh lui, cho nên hắn bị vây quanh. Bị không chút do dự đến vây quanh, không phải ta. Là vừa rồi cái kia đại hán cướp đi xích bích quả. Hắn lạnh lùng phun ra một câu, nếu không phải kiêng kỵ người nhiều. Hắn mới sẽ không theo này đó ti tiện so với hắn nhược người giải thích, bất quá lời này giống như. Không có gì người tin. Bởi vì nơi này căn bản liền không những người khác nguyên lực hơi thở a, người nói nơi này có người. Thứ hai, Hạ Hầu Đôn nheo lại mắt. Phong công tử, người đây là ở miệt thị chúng ta nho đạo các linh cảm đạo pháp sao? Nàng vô dụng đạo pháp, dùng thuần lực võ đạo. Phong Thiếu Linh nói nữa một câu, chỉ là tất cả mọi người ha hà tương đương dùng thuần lực võ đạo đều có. Thể từ ngươi Phong Tam thiếu thủ hạ chạy thoát. Nguyên lai còn có như vậy một cái võ đạo cao thủ a, dựa theo Phong Tam thiếu nói như vậy. Kia quân tử ly gì đó đều là chê cười, bị dây thành cặn bã đi, Phong Thiếu Linh bỗng nhiên ánh mắt. Chợt lóe, đúng vậy, chính là quân tử ly. Ha ha, Hoắc Giang Ly đã không tính toán nghe người này đánh giám. Tuy rằng thực cảm kích ngươi như thế cất nhắc chúng ta ma cung người. Bất quá ta thật muốn nói cho ngươi. Người nọ không như vậy bản lĩnh. Ai má ơi. Hoắc Giang Ly là thần trợ công a tương đương hắn vừa nói. Tạ Lệ đám người liền càng sẽ không tin. Quân tử Ly. Thực lực của nàng như vậy cường. Mẹ nó ăn tiên đan lớn lên a. Phong Tam thiếu. Đừng nói nhiều lời. Người cũng là một thế hệ anh kiệt. Nếu không liền lấy ra xích bích quả chúng ta phân một phân. Nếu không Tạ Lệ vốn là bừa bãi. Giờ phút này đó là cười dữ tợn, đối phó quân tử cách này là uy hiếp cảm. Kỳ thật không có gì chỗ tốt. Tất nhiên muốn suy nghĩ chu toàn một ít. Nhưng là đối Phong Thiếu Linh. Là thật đánh thật xích bích quả dụ hoặc. Này kẻ điên thuộc tính liền hiển lộ ra tới. Nhìn trước mắt nhiều như vậy tham lam mà địch ý ánh mắt kia một khắc. Phong Thiếu Linh bỗng nhiên minh bạch cái gì, khó trách. Khó trách người nọ muốn ẩn nấp thân hình. Khó trách nàng rất ít ra tay. Chỉ là một mặt chọc giận hắn. Khó trách nàng đào tẩu là lúc còn muốn ẩn nấp thân hình. Nói ngắn lại. Là nàng đoạt cự bảo. Lại đem hắc thủy một chậu khấu ở hắn trán thượng. Sau đó chính mình bỏ trốn mất dạng. Hơn nữa làm hắn nói cái gì cũng chưa người tin. Quá tối. Mẹ nó. Đúng rồi. Nàng còn đánh hắn tam quyền. Đều ở trên mặt. Từ nhỏ đến lớn. Phong Tam thiếu là thật không ăn qua như vậy ngậm bồ hòn. Trong lúc nhất thời trong lòng phá hỏng, sát khí bại lộ ra tới, Tạ Lệ đám người sôi nổi giành trước ra tay. PK, oanh oanh liệt liệt quần thể PK. Ở như vậy quần thể PK hình thức hạ, chiến hỏa rền vang, yên lặng mở ra hòa bình che giấu hình thức túc ly đã vô thanh vô tức đến sờ vào bên trong cái kia. Trống rỗng thế giới. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên có một loạt xích bích thụ thình lình trước mắt, có lẽ giờ phút này chứ. Bỏ một cái Phong Thiếu Linh ở ngoài. Không ai sẽ cho rằng nơi này còn có xích bích quả đi, nàng cũng là cái dạng này, nếu không có đại. Ly vừa mới cưỡi phi hổ rời đi là lúc truyền âm, hải. Túc Mỹ nữ, ta biết ngươi kia hảo cái mũi khẳng định có thể ngửi được ta mùi vị. Cho nên đâu ta tốt xấu đến hối lộ ngươi một chút, ở bên trong còn có 100 nhiều viên xích. Bích quả, ít nhất cũng có 1000 phân. Ngươi đi vào thu đi tương đương dù sao những cái đó ngu ngốc là khẳng định sẽ không biết. mà kia Phong Thiếu Linh, phỏng chừng cũng sẽ không nói đi ra ngoài, tính đến thực chuẩn a. Túc Ly nhướng mày, đi lên vô thanh vô tức đến lấy này đó trái cây. Sau đó, rời đi, cái này hối lộ. Nàng tiếp, bất quá đây là cái gì? Túc Ly khom lưng nhặt lên trên mặt đất, ở bụi đất trung ngân quang lấp lánh đồ vật. Đầu ngón tay nhẹ cong, đôi mắt lược lưu quang, này xem như cái thứ hai hối lộ. Thủy kính thuật những cái đó vưu không tự biết những thiên tài còn ở hung tàn PK, ha ha ha. Xinh đẹp, chiêu thức ấy chơi đến quá xinh đẹp. Khớp xương đều tính kế đến gãi đúng chỗ ngứa. Cuối cùng thành công kim thiền thoát xác, không ít người đều chụp đùi cười to. Đặc biệt là bánh bao phong chờ trốn đào nguyên người. Nhạo báng không ngừng bên tai. Phong vương người đã mặt như màu đất, cái kia hỗn trướng đại thúc rốt cuộc là ai? Cái này tay quá tối. Giống như gọi điện thoại liên hệ Tam Thiếu a, Tam Thiếu. Người mặt đã bị mất hết, bên kia. Xuân Thập Tam Nương cùng cung Tàng Huyết đều yên lặng an tĩnh. Người khác nhận không ra. Các nàng có biết này hố người Hán tử là ai, rốt cuộc như vậy hắc người có thể có mấy cái. Người này không tồi, trễ chút đi cha cha lai lịch của nàng. Nếu là tán tu, thu vào ma cung nội, Đoạn Trạch tán thưởng nói, đích xác không tồi. Có dũng có mưu, còn tàn nhẫn, ma cung người tảng lớn ca ngợi. Bất quá bởi vì đại ly thi triển thủ đoạn không nhiều lắm. Bọn họ lại không phải gần người trải qua. Tự nhiên vô pháp từ giữa phán đoán người này là đại ly, cung Tàng Huyết bĩu môi. Còn thu cái giám, sớm đã trà trộn vào tới. Quạt cây quạt, Xuân Thập Tam Nương đầu ngón tay về một viên quả nho ăn. Một bên cười, dáng người tốt như vậy, cơ bắp như vậy bổng. Vừa thấy liền biết nên là chúng ta ma cung người, lời này có logic cảm sao tỉ. Bất quá có thể nhận ra đại ly người thật là không phải một cái hai cái. Ít nhất thương biệt ly nhìn ra được tới. Mà Tử Vị Ương uống trà, rũ mắt, trong mắt thâm ý càng thêm thâm thúy, nàng tựa hồ đến lại đề cao đối nàng đánh giá đâu. Có lẽ, nàng suy nghĩ sâu xa lên, mặt bên càng thêm có vẻ uyên xa lưu trường, bất quá bỗng nhiên. Thủy kính thuật quét đến một mảnh bóng trắng làm đám người cả kinh. Nàng cũng ngẩn người, dương mắt nhìn lại, là người kia. Túc Ly không nghĩ tới chính mình vô thanh vô tức đoạt bảo rời đi. Sau sẽ lập tức gặp gỡ người này, bạch y tung bay kiếm, ngươi là Thiên Sơn Mộ Tuyết, nàng phía. Trước nhớ kỹ tên này. Bất quá nàng tưởng hẳn là rất nhiều người đều sẽ nhớ kỹ tên này, Thiên Sơn Mộ Tuyết đứng ở đầu tiễu. Trên vách núi đá một gốc cây thanh tùng cành khô thượng. Cùng nàng cách 5 mét xa, rất gần khoảng cách. Túc Ly trong lòng hơi câu khẩn, rất ít có người có thể vô thanh vô tức như vậy tới gần nàng, như vậy gần, càng đáng sợ chính là vừa mới kia thanh tùng thượng cũng không có người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.